ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 517, để chúng ta tạo nên song mái treo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phổ sống. Cái này nội dung vở kịch có chút quen thuộc à, chờ chút. Này không phải Không Thiệt Thòi nguyên tác hướng dẫn bên trong nhắc tới đoàn dự đãi ngộ sao? Xin nhờ, người ta đoàn dự dù sao một người nắm giữ nguyên bộ lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Người bắt hắn có thể thông cảm được. Ta chỉ là cho tới bên trong một đường trung trùng kiếm mà thôi. Người cũng như vậy chơi. Không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Có phải là không chơi nổi? Đương nhiên, đối với cừu ma trí thủ đoạn, là một người có thể vô hạn phục sinh player tới nói. Giả vị minh là chắc chắn sẽ không sợ. Hắn chỉ là một bên cau mày suy nghĩ đối sách, trong miệng nhưng là rất tùy ý hỏi. Căn cứ ta hiểu rõ, lục mạch thần kiếm tổng cộng có 6 phân, phân biệt bị ngươi giao cho ngươi 6 cái đệ tử mang về thổ phiên. Nói cách khác ngoại trừ trong tay ta phần này, còn có mặt khác 5 phần ở hắn không giống địa phương. Khả năng còn ở ngươi đệ tử trong tay, cũng khả năng đã rơi vào rồi những game thủ khác trong tay. Tựa như cười mà không phải cười nhìn cừu ma trí. Giả vị minh hỏi. Ta không hiểu chính là, ta cũng không phải cái thứ nhất được kiếm phổ người. Nói vậy cũng không phải cái cuối cùng. Tại sao ngươi nhưng chỉ cần tóm chặt ta không tha, mà không đuổi theo về hắn trong tay người kiếm phổ, hay hoặc là đi tiếp ứng ngươi những người đáng yêu đệ tử. Nghe vậy, cừu ma trí tựa như cười mà không phải cười nhìn Giả Vị Minh một chút. Ngươi cho rằng ngươi rất đặc thù. Giả vị minh nghe vậy trong lòng một trận, ý thức được lúc này một cái thu được tình báo cơ hội tốt. Liền vội vã hỏi tới, chẳng lẽ không đúng sao? Tất nhiên là không, cừu ma trí đúng là không có ý định ẩn giấu cái gì. Lúc này thẳng thắn nói rằng, từ khi ngươi bắt được kiếm phổ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền coi như là liền kích hoạt rồi một cái nhiệm vụ. Hiện tại ta dẫn ngươi đi Cô Tô tế bái mộ Dung Bác lão tiên sinh. Cũng chỉ là nhiệm vụ bên trong một khâu mà thôi. Nghe được cừu ma trí nói như vậy, Giả vị minh trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu tiến vào nhiệm vụ bên trong, như vậy trước mắt hắn thì lại cái cừu ma trí liền nên không phải thái độ bình thường dưới boss bản thể. Mà là nhiệm vụ hình thức bên dưới. Bị hư nhược rồi boss mà thôi. Mà nhiệm vụ hình thức dưới boss, so với bản thể đến, ngoại trừ thực lực chênh lệch ở ngoài, còn có một cái rất lớn đặc điểm chính là, chỉ cần bản thể không chết, như vậy loại nhiệm vụ này hình thức tồn tại, là có thể căn cứ nhiệm vụ cần vô hạn bị phục chế. Bất luận làm sao phục chế đều tốt, chỉ cần không ở đồng nhất cái cảnh tượng bên trong, đồng thời xuất hiện hai cái tương đồng NPC. Liền sẽ không ảnh hưởng player trò chơi trải nghiệm. Nói cách khác, bất kể là ai bắt được kiếm phổ, chỉ cần hắn dám học, cấp độ kia chờ hắn chính là Giả vị minh hiện tại đãi ngộ. Nói thí dụ như, trước cướp được Thương Dương kiếm bí tịch độc cô hành vân. Nếu là nhiệm vụ, vậy khẳng định sẽ có mục tiêu. Mà hiện tại nhiệm vụ của chính mình mục tiêu nên chính là nghĩ biện pháp từ cừu ma trí trong tay chạy thoát. Trong lòng đã có một cái đại thể suy đoán. Nhưng Giả vị minh vẫn là làm bộ lơ đãng hỏi. Người nói muốn đem ta thành tựu kiếm phổ đưa cho mộ dung bác. Có thể theo ta được biết. Tên kia ở mười mấy năm trước cũng đã xong con bê. Đối với Giả vị minh dùng. Xong con bê. Cái này có chứa sỉ nhục tính từ ngữ để hình dung mộ dung bác đi về cõi tiên. Cừu ma trí lại tựa hồ như cũng không làm sao lưu ý. Đã thấy hắn chậm rãi từ bên cạnh đống lửa đứng dậy. Cầm trong tay đã thi tốt thịt gà. Một mặt bình tĩnh đi tới Giả vị minh bên người. Trong miệng nhưng là nói ra một câu khiến người ta không rét mà run lời nói đến. Ta có thể đem ngươi làm thành kiếm phổ. Thiêu cho mộ dung bác lão tiên sinh. Cừu ma trí tựa như cười mà không phải cười nhìn Giả vị minh một chút. Yên tâm, ở hệ thống quy tắc dưới, Ngươi nhất định sẽ ở tế điện trong quá trình thấy hỏa tức chết. Toàn quá trình sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Chỉ có thể tổn thất một ít kinh nghiệm cùng tu vi mà thôi. Lại có thêm chính là trong khung kỹ năng chung trùng kiếm cái kỹ năng này. Cũng sẽ ở ngươi phục sinh sau khi biến mất. Nói xong, cũng không ở cùng Dạ Vị Minh giải thích cái gì. Trực tiếp cầm trong tay gà quay đưa tới Dạ Vị Minh bên mép. Tiểu Tăng không phải sát sinh, mà chính là ngươi chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, chính mình nhưng là lấy ra một cái bánh. Gặm một cái, nhìn trước mắt rõ ràng thợ khéo vô cùng thô ráp gà quay. Là một người trù nghệ đẳng cấp lên đến đệ level 9 đặc cấp đầu bếp. Dạ Vị Minh đang chuẩn bị nhổ nước bọt vài câu. Trên bầu trời nhưng là bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc hệ thống thông cáo tiếng. Hệ thống thông cáo, có một tên mang theo kiếm phổ phiên tăng bị giết. Thứ ba phân kiếm phổ hiện thế. Chúc mừng đại lý họ Đoàn player Đoàn Tịch Dương không nói gì. Được lục mạch thần kiếm bản thiếu chi thiếu trùng kiếm kiếm phổ. Dạ Vị Minh nhìn về phía Cưu Ma Chí. Người sau lắc lắc đầu. Nhưng không nói chuyện. Bên kia mới xuất hiện kiếm phổ. Tự nhiên có hắn nhiệm vụ hình thức dưới Cưu Ma Chí phân thân đi ứng phó. Không cần hắn đến bận tâm. Tô Châu Thành, duyệt đến chuỗi khách sạn. Tiểu tử, ngươi cùng ta nói đây chính là trung trùng kiếm kiếm phổ. Ngươi làm tiểu tăng là ngốc không được. Khách sạn chữ thiên số 1 trong phòng. Cừu Ma Chí cầm trong tay một bức tranh. To lớn một viên đầu chọc trên giấy họa đầy hắc tuyến. Đã thấy bức tranh đó bên trên. Dùng bút lông đơn giản phác họa ra một bộ nổi khùng lưu manga hình tượng. Họa bên trong người chính là nổi khùng lưu manga đệ nhất nhân vật chính. Tướng mạo hèn mọn đến cực điểm Vương Rời ạ. Đã thấy vị này Vương Rời ạ, bạn học giờ khác này chính bày ra một cái tự cho là rất tuấn tú tạo hình. Một cái tay chống nạnh, một cái tay khác thân hướng về phía trước. Bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Hắn đem chính mình ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út cất đi. Chỉ để lại ngón cái cùng ngón út nhổng lên thật cao. Tạo hình vô cùng buồn cười. Nghe được Cưu Ma Chí chất vấn. Dạ Vị Minh cảm giác vô cùng lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Này kiếm phổ ngươi không phải muốn để tế điện mộ dung bác cái kia chết cũng dùng sao? Như vậy nên đầy đủ a. Cưu Ma Chí cũng không đáp lời. Chỉ là tiếp tục dùng một loại dùng. Con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Vẻ mặt nhìn Dạ Vị Minh. Dạ Vị Minh nhưng là dụ dỗ từng bước nói. Người sống tế điện người chết. Đương nhiên muốn dùng giả đồ vật lừa gạt. Thật giống như những người người giấy. Bỏ giấy. Hàng mã thần mã. Không đều là cái nguyên lý này sao? Tin tưởng ta. Nói đến tấn táng công tác. Ta là chuyên nghiệp. Nói. Còn học trong bức tranh Vương Rời ạ tạo hình. Bày ra một cái. 6. Thủ thế, lục mạch thần kiếm, thỏa thỏa, thần con mẹ nó lục mạch thần kiếm. Cừu Ma Chí hiện tại đã hối hận cùng Dạ Vị Minh lôi cái gì mộ dung bác. Nói thẳng chính mình muốn học không phải liền không có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại có thể đến được, bị tiểu tử này nói một đường trung nguyên tấn lễ tang nghi. Còn đi khởi linh cửa hàng quan tài đặt hàng mấy cái thượng hạng quan tài. Cừu Ma Chí cũng là trực đến lúc đó mới biết. Tiểu tử này lại còn con mẹ nó là cái kia cửa hàng quan tài VIP. Lại nói, ta đến cùng là chộp tới một cái ra sao kỳ hoa a. Cừu Ma Chí hiện tại đã triệt để không có cùng Dạ Vị Minh lôi con bê kiên trì. Trực tiếp một tay tóm lấy Dạ Vị Minh. Lao ra khách sạn, chỉ trong chốc lát, một N1 chơi đã đi đến một chỗ nước bên bờ. Liền vào lúc này. Chợt nghe đến tiếng ca vang lên. Mặt hồ lục ba trên bay tới một chiếc thuyền con. Một cái thiếu nữ áo lục tay cầm song mái chèo. Chậm rãi chèo nước mà đến. Trong miệng sướng tiểu khúc. Nghe cái kia từ khúc là. Để chúng ta tạo nên song mái chèo. Thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng. Mặt biển phản chiếu mỹ lệ bạch tháp. Bốn phía vờn quanh cây xanh hồng tường. Tiếng ca mềm mại vô tà. vui mừng động tâm, giả vị minh bởi vì huyệt đạo bị chế. Một thân công lực cũng bị đối phương phong ấn. Không cách nào đem nội lực tụ tập với hai mắt đến tăng cường thị lực. Rất xa chỉ là cảm giác cái thân ảnh này hết sức quen thuộc. Mãi đến tận thân hình của đối phương theo thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Trước mắt thiến ảnh mới vừa cùng lúc trước ở Xích Hà Trang bên trong phụ trách phân phát nhiệm vụ khen thưởng thiếu nữ A Bích lẫn nhau dung hợp làm một. Thấy tình hình này, giả vị minh nhưng là căn bản mặc kệ bên người NPC như suy nghĩ gì. Trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt nói. Vừa tới ở dọc bờ sông liền gặp phải thuyền. Cũng thật là nhiệm vụ hình thức phong cách. Không có chút nào mang làm lỡ công phu. Nghe vậy, Cửu Ma Chí không khỏi tựa như cười mà không phải cười hướng về hắn xem ra. Tiểu tử, hiện tại biết sợ cách chương.